Chương 2754 tối cường thăng cấp hệ thống. Sử dụng xui xẻo bình phun. Thử xem minh hỏa. Dù sao cũng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nên có chút tác dụng chứ. Long Phi trong lòng âm thầm tự nói, minh hỏa ở cấp thấp vị diện thế giới pháp tắc ở trong có thể nói thấy ai dây ai tồn tại, nhưng là nơi này là hồng mông giới, Long Phi nắm giữ viễn cổ truyền thừa minh chỉ là tu luyện tới gia long, cũng không thể bùng nổ ra minh uy lực đi ra, bất quá Long Phi nhất định phải thử một lần, bốt ngay khi trước mặt, cuối cùng phải nghĩ biện pháp giết chết nó à. Ngược lại, Long Phi đứng lên đến, lớn tiếng cười nói, kê cặn bã, một thoáng đều đánh không đến già tử, nhược bạo, chính là một cái nhược bức, ngươi liền không thể càng mạnh hơn một chút sao? Ngươi liền không thể nhắm vào một chút sao? Truyền cua trái tim đen u ám tôi. Nét Long Phi càng rỡ cười to, quỷ thú vương phẫn nộ, trong tay xiềng xích đột nhiên một xạ, ê bá rồi rồi. Bá rồi rồi. Đồ đao tầng tầng vừa bổ, Long Phi lần thứ hai tránh thoát, bất quá, ngay khi hắn né tránh trong nháy mắt, quỷ thú vương thân thể đột nhiên nhảy một cái, y ầm. Trong nháy mắt gần người, xiềng xích vừa thu lại, một tay cầm lên lớn vô cùng đồ đao quay về Long Phi đỉnh đầu chính là tầng tầng bổ xuống, e rầm. Một tiếng vang trầm thấp, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hắn muốn chính là quỷ thú vương gần người, minh hỏa phóng thích cần khoảng cách nhất định, không gần người mà nói Long Phi căn bản phóng thích không ra minh hỏa, ở quỷ thú vương rơi xuống đất trong nháy mắt, minh hỏa hơi động, lòng bàn tay trái một đạo tử màu đen hỏa diễm bốc lên, Long Phi bước nhanh xông lên, không có đi quản trên đỉnh đầu bổ xuống đồ đao, minh hỏa phóng thích cần khoảng cách, thế nhưng Long Phi lần này là gần người công kích, binh giả cấp 9 tốc độ vượt xa người thường phát huy, ra sức mà động, ầm ầm. Tầng tầng đạp xuống, nhảy lên thật cao, quay về quỷ thú vương tráng một chưởng bổ xuống, nhưng mà quỷ thú vương khí tức chấn động, y vù. Một đạo huyễn trắng băng sương trực tiếp đập tới, Long Phi toàn thân lại như là trong nháy mắt muốn đông lại như thế, cực kỳ khó chịu, tốc độ cũng trong nháy mắt chậm dưới hơn một nửa, cũng không cách nào bổ vào quỷ thú vương trên gáy, việc đã đến nước này, Long Phi chỉ có thể từ bỏ gần người công kích. Hì ầm. Gần người công kích biến thành khoảng cách thi pháp, một đạo hỏa diễm nhằm phía quỷ thú vương, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, ở ngươi tốt xấu cũng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, nhất định phải cho điểm lực à, đừng quá mất mặt à. Long Phi hiện tại không có bất kỳ dựa vào trắng đen lực lượng, bởi vì lo lắng thân thể của hắn, căn bản sẽ không để hắn vận dụng trắng đen lực lượng, cùng phong quyền, vô dụng, ai đã thần công, cũng không dùng, xui xẻo bình phun, cái này xem như là Long Phi cuối cùng dựa vào, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ. Long Phi sẽ không sử dụng, hơn nữa, cái này có kéo dài thời gian, một khi kéo dài thời gian quá, bốt còn không chết, vậy thì thật sự phế bỏ. Minh hỏa đánh vào quỷ thú vương trên người ghê phốc. Diệt, bị quỷ thú vương trên người thả ra ngoài băng hàn chi khí trực tiếp cho tưới tắt, lạc ở trên người hắn chỉ còn dư lại mấy cái tiểu hỏa miêu, cứng chắc không tới một nửa giây, cũng diệt, xe men. Long Phi mạnh mẽ xem thường một tiếng, ngày này trời ơi là viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Truyền thừa ngươi em gái sức mạnh nha. Quá đồ bỏ đi, đương nhiên, điều này là bởi vì Long Phi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, cũng không biết tu luyện như thế nào viễn cổ truyền thừa sức mạnh nguyên nhân, hơn nữa nơi này là hồng mông giới, viễn cổ thế giới bên dưới mạnh nhất vị diện, hắn từ cấp thấp vị diện mang đến viễn cổ truyền thừa sức mạnh căn bản là không có cách phát huy ra uy lực đến, vốn là Long Phi còn muốn thử một chút mặt khác một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh mục nát lực lượng. Nhìn thấy minh hỏa chỉ có ngần ấy sức mạnh, hắn trực tiếp từ bỏ, minh hỏa công kích vô hiệu, Long Phi trong lòng rất khó chịu, chỉ là, để hắn tuyệt vọng chính là, ngay khi minh hỏa công kích vô hiệu trong nháy mắt, to lớn đồ đao quét ngang, liền như một khối cửa lớn bản như thế quét ngang mà tới, y ầm. Tầng tầng oanh kích ở Long Phi trên người, Long Phi cả người cũng như diều đứt dây như thế bay ra trăm mét, trên đất không ngừng lăn lộn, e phốc, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trên đỉnh đầu sinh mệnh giá trị giảm xuống hơn một nửa, toàn thân xương thật giống như tan vỡ rồi như thế. Thống khổ dị thường, nhưng là không chờ Long Phi phản ứng, ế bá, loạt xoạch, xoạt xoạt xoạt, từng đạo xiềng xích kéo động âm thanh vang lên, Long Phi con ngươi co rụt lại, trong lòng âm thầm chìm xuống. Gây go. Bạch. Đồ đao bay tới, lần này. Long Phi căn bản không có khí lực đi trốn, trong mắt bên trong ánh chua này lớn đồ đao, Long Phi trong lòng đắng bức lên, em muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Trắng đen, lão tử muốn chết rồi. Ngươi em gái, nhanh lên một chút cho ta bạo phát. Chỉ cần đồ đao bổ xuống, Long Phi hẳn phải chết, đều rơi vào loại này tuyệt cảnh, thế nhưng trắng đen vẫn cứ không hề bị lay động, hoàn toàn không có đáp lại, Long Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, e dựa vào. Quay về bầu trời dựng thẳng lên một ngón giữa, e nhật. Cho dù chết, Long Phi cũng phải bày ra một cái trâu bò tư thế, hào. Đồ đao đánh xuống, Long Phi con mắt đều không nháy mắt một cái. chết cũng không tiếp thu túng. Đột nhiên, một đạo lãnh băng băng cái bóng lóe qua, bạch. Ngược lại, một thanh đại kiếm hoành đương đi tới, y vù. Ầm ầm ầm. Một đạo sức mạnh mạnh mẽ sóng trùng tiếp bừa bãi tàn phá mà ra, lấy lãnh khốc bóng người cũng là đột nhiên chìm xuống, cả người từ giữa không trung rớt xuống, Long Phi sững sờ, Lãnh Phong. Ngươi làm sao đến rồi? Lãnh Phong sắc mặt có chút tái nhợt, hai tay đứng vững trường kiếm kẻo kẹt nổ vang, tự hồ muốn không chống đỡ được. Lãnh Phong có chút cố hết sức nói, thì còn không mau đi. Long Phi phản ứng lại, cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, chạy đến một cái chỗ an toàn. Lãnh Phong hai tay dùng sức nhất định, thân thể đột nhiên vừa kéo e bạch. Rơi vào cách đó không xa, đồ đao tầng tầng rơi xuống, e ầm ầm ầm. Dài 10 mét đồ đao trực tiếp đem mặt đất bổ ra một cái khe nứt to lớn đi ra, tình cảnh cực kỳ khủng bố. Long Phi âm thầm tặc lưỡi, xemn, này trời ơi quá hung tàn. Lãnh Phong hét ra một câu, "Ê đi." Không chờ hắn nói xong, Quỷ Thú Vương tự hồ càng thêm nổi giận, liên tục mấy lần đều không có giết chết Long Phi, để hắn dị thường táo bạo, nhất thời xiềng xích lôi kéo y ầm. Đồ đao bị kéo bay lên đến, ngược lại, chuyển động lên, đồng thời táo bạo Quỷ Thú Vương trên người âm hàn khí tức các vị nồng nặc, xiềng xích trên che kín một tầng dày đặc băng sương, đồ đao trên cũng giống như vậy, phạm vi trong vòng trăm thước hết thảy đều bị đông lại, tu vị quá thấp, Long Phi đông co giật ghê chảy. Đều phải chết. Quỷ Thú Vương nặng nề nói rằng. Long Phi liếc mắt nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong cũng ở nhìn hắn e chảy. Lão tử xưa nay liền chưa hề nghĩ tới muốn chạy. Không đem ngươi bạo lực, lão tử sẽ chạy. Long Phi hai mắt căng thẳng, nói, ê Lãnh Phong, ngươi yểm hộ ta, ta đi kiếm chết nó. Ế. Lãnh Phong mi tâm vừa nhíu, giết chết Quỷ Thú Vương, hắn cảm giác mình nghe lầm, vừa nãy không phải hắn một chiêu kiếm ngăn trở Quỷ Thú Vương một chiêu. Long Phi hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo, còn có thể giết Quỷ Thú Vương, chỉ là không chờ hắn nghi vấn, Long Phi đã xông ra ngoài. Lãnh Phong ánh mắt căng thẳng, vào lúc này hắn cũng không có cách nào đi nghĩ nhiều như thế, tóc che khuất con kia con mắt hơi tránh ra một tia ánh sáng đỏ, trong mắt đỏ như máu, trường kiếm hơi động y vù. Trường kiếm trên cũng bốc cháy lên một đạo màu đỏ hỏa diễm, khí tức thiêu đốt, sức mạnh hùng hậu, Quỷ Thú Vương cũng bị Lãnh Phong hấp dẫn ở đối với Long Phi. Quỷ Thú Vương căn bản khinh thường, điều này cũng làm cho Long Phi có tới gần cơ hội, chạy đến Quỷ Thú Vương bên người, Long Phi trực tiếp lấy ra xui xẻo bình phun, tầng tầng một câu, hệ trời ơi bán phê. Đi chết đi. Phốc phốc hệ bình phun ra.